Chương 174. Quá khứ chương 174 quá khứ Hồng Mông thế giới, một vị thanh sam cư sĩ, trong tay ly trà khẽ chấn động, chung quanh hắn là một gian tiểu nhà tranh. Rất đơn giản xưa cũ một màn. Xem ra, đại hoang thế giới bên kia tăng nhanh tiến triển, đáng tiếc ta bây giờ gấp cái gì đều không thể rút, nên làm đều làm. Hết thể nhìn tạo hóa. Liền không biết, lần này có thể hay không thành công, đã nhiều năm như vậy, quá mệt mỏi. Đại hoang thế giới. Lục Trầm khi biết được âm dương lưỡng nghi rồi giá trị, không có chút nào do dự, lập tức truyền âm cho Hạ Nhược Tuyết. Hạ tỷ tỷ, không tốt rồi, phát sinh đại sự. Hạ Nhược Tuyết thu đến truyền âm, nhìn về phía Lục Trầm vị trí, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng ngẩng đầu, truyền âm qua, chuyện gì? Là thắng được tỷ thí, tới tìm ta khoe khoang sao? Ngươi thật lợi hại, tốt, có thể a. Đa tạ tán dương, không nghỉ mát tỷ tỷ không phải chuyện này, chúng ta nhanh lên về nhà đi, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Lục Trầm không dám trì hoãn, nghĩ vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho nàng, đem chí bảo cho nàng. Cái đồ chơi này so khoai lang bỏng tay còn phòng tay, chủ yếu vẫn là tìm hắn quét quang, một ức tiên phẩm linh thạch à, cái này là bao nhiêu linh thạch, đã từng còn vì mấy chục vạn tiên phẩm linh thạch mà phiền não, bây giờ cái này trực tiếp một ức. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy Lục Trầm là muốn nàng, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy cũng không có ý tứ, dứt khoát trực tiếp rời đi, ngược lại cái này cũng là đại bộ phận hy vọng, bây giờ tranh tài không có cái gì ý tứ, tông chủ không ly khai, ai cũng ngượng ngùng rời đi, một mực ở nơi này, mà bây giờ Hạ Nhược Tuyết đi, rất nhiều người cũng đi, mang theo Lục Trầm về đến nhà Hạ Nhược Tuyết. Tan mất đầy người cao lãnh, tới cho ta đấm bóp một chút, mấy ngày nay mà chết, người tông chủ này vị trí hẳn là từ đi. Hạ Nhược Tuyết, mấy ngày nay không cùng Lục Trầm tại cùng một chỗ. Thời gian rất ít. Mệt lòng. Bây giờ cuối cùng tốt. Mà Lục Trầm phản ứng, là nàng không tưởng tượng được, như thế nào cho hắn chiếm tiện nghi, hắn còn không vui lòng. Lục Trầm đi tới nàng bên cạnh, Hạ Nhược Tuyết vốn là còn cho là muốn xoa bóp, nhưng Lục Trầm không có có thành tựu, mà là vẻ mặt tươi cười đều nói đạo. Hạ tỷ tỷ, đừng xoa bóp, ngươi đã đáp ứng ta sự tình lúc nào làm đến? Sự tình gì? Ta có đáp ứng ngươi sao? Hạ Nhược Tuyết nhớ kỹ hắn giống như không có nói qua câu nói này nha, hồi tưởng một phen, xác định chính mình hoàn toàn không có nói qua câu nói này. Lục Trầm gặp một lần, liền không vui, "Hạ cô nương, ngươi trước khi tỉ thí đã nói xong ta không cần Phật xương kiếm trạm, ngươi muốn thưởng ta, bây giờ làm sao còn không nhận nợ đâu?" "Ân, ban thưởng là đáp ứng ngươi một sự kiện sao? Cái này đều không phải là một sự kiện. Cái này không trọng yếu, tiểu cô nương, ta nghĩ giải ngươi hết thảy, nếu không thì hai chúng ta đi xem một chút." Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, "Ta chưa đó, cứ như vậy, chỗ ở ngươi không cũng đã đi qua sao? Như thế nào đi xem một chút?" Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ người trước đó. Lục Trầm chuẩn bị dùng âm dương lượng nghi giới, cái đồ chơi này là tiêu hao vật phẩm, dùng là được, đừng đến lúc đó bị người đoạt. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng là vẫn dùng hảo. Lại có Lục Trầm thông qua hệ thống đơn giản giới thiệu, đã hiểu rồi tác dụng của nó. Không phải liền là mang theo chính mình đi xem một chút chính mình trước đó sao? Vừa bạn muốn đi xem Hạ Nhược Tuyết trước đó, vừa bạn có thể dùng, nàng muốn nhìn một chút chính mình trước đó cũng có thể để cho hắn dùng. Lục Trầm mặt mũi tràn đầy thần bí nói, "Hạ cô đương, ta chỗ này có một cái vô cùng lợi hại bảo vật, có thể để ta đi xem một chút người trước đó, ngươi muốn không thử xem?" Hạ Nhược Tuyết mười phần nghi hoặc, loại bảo vật này hắn trước đó tại sao không có nghe nói qua đâu? Để cho mình bây giờ đi xem một chút chính mình trước đó sao? Là huyễn cảnh sao? Bảo vật gì lợi hại như vậy? Lục Trầm, nếu như nói ra, có thể muốn hù đến ngươi. Hạ cô đương, chuyện này ta phải vụng trộm cùng ngươi nói, muôn ngàn lần không thể để người khác biết. Chuyện này a, theo ta được biết, nó giá trị một ức tiên phẩm linh thạch. Hạ Nhược Tuyết nghe xong ca, giá trị một ức tiên phẩm linh thạch bảo vật, hắn chỉ là nở nụ cười hoàn toàn không tin, ngươi là cảm thấy ta khờ sao? Đừng nói náo loạn, đi thôi, đi ngủ đi. Lục Trầm kiếm hắn không tin, Hạ cô nương ngươi đừng không tin ta nói là thực sự, ngươi nhìn. Lục Trầm lấy ra âm dương lưỡng nghi giới. Âm dương lưỡng nghi giới, toàn thân đen như mực một vòng tròn, bảo vật tản ra nhàn nhạt hắc bạch lưỡng khí, Hạ Nhược Tuyết tại món bảo vật này trên thân, cảm nhận được vô tận thế giới bản nguyên. Tựa như một cái đại hoang thế giới, bị vây ở trong đó. Nàng mày nhắc lại, vừa mới Lục Trầm nói chuyện, hắn tin tưởng một nửa, món chí bảo này xác thực là hắn gặp qua đặc thù nhất, bên trong thế giới kia bản nguyên để cho hắn đều chấn động theo. Nhưng mà là dựa vào bản thân cái thế giới này giá trị liền không ít. Đây là cái gì? Âm dương lưỡng nghi giới, ta biết chính là hắn có thể để người sử dụng dùng người đứng xem góc nhìn xem xong nửa đời trước của mình, tựa như vẫn là một cái thế giới chân thật. Lục Trầm nói ra âm dương lưỡng nghi giới phương pháp sử dụng. Hạ Nhược Tuyết nghe vậy cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị thử một lần. Bất quá là để cho Lục Trầm. Ngươi thử thử xem. Lục Trầm không có do dự gật gật đầu. Một tia thần hồn tại Hạ Nhược Tuyết dưới sự giúp đỡ rời đi cơ thể, rót vào trong âm dương lưỡng nghi giới, cũng chính là cái này thời điểm này, vòng tròn phát sinh biến hóa, ở giữa xuất hiện một bức họa. Sau đó trắng đen quang mang mang bao phủ cả phòng. Một đạo kinh khủng thế giới bản nguyên, đem Lăng Tuyết Phong thôn phệ, trong nháy mắt cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Không có người nào có thể xâm nhập, liền vĩnh hằng ba cảnh đều không được. Khi Lục Trầm cùng Hạ Nhược Tuyết tỉnh lại, hai người đều mười phân động. Chuyện gì xảy ra, không phải dùng âm dương lưỡng nghi giới sao? Bây giờ là tình huống thế nào? Trung quanh trắng xóa hoàn toàn, một bên khác nhưng là màu đen. Đây là ở nơi đó, Lục Trầm nhìn xem thân thể chính mình, cùng hư ảo không sai biệt lắm, tựa như chỉ có thể gặp Hạ Nhược Tuyết thân thể. Ở đây rất kỳ quái. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, một cái nhân xuất hiện. Người này rất kỳ quái, một nửa đen, một nửa trắng, là một ông lão. Âm dương lưỡng nghi giới, ta ở chỗ này khí linh, chủ nhân ngài là Phật cần tiến vào ngươi trước đó, vẫn là bên cạnh ngươi vị này trước đó. Ân, ngươi có thể nói một chút cụ thể sao? Lục Trầm tại khí linh giới thiệu phía dưới, cuối cùng hiểu rồi, cũng biết cái này vĩnh hằng chí bảo chỗ kinh khủng. Đơn giản tới nói, chính là tạo ra một cái thế giới chân thật, nhưng lại có chút không giống, là người sử dụng trước đó thấy, nghe thấy thế giới. Đơn giản tới nói, Lục Trầm nếu là sử dụng, như vậy linh hồn hắn trong trí nhớ, hết thảy tất cả đều sẽ thành một cái thế giới, tiếp đó có thể để hắn lấy thiên đạo góc nhìn quan sát. Khí linh nói, cái đồ chơi này dùng để ngộ đạo, mười phần có tác dụng. Lục Trầm cũng cảm thấy hứng thú, trực tiếp cùng Hạ Nhược Tuyết tiến nhập hắn thế giới trước kia. Địa cầu, 2008 năm. Vân Thành, cô nhi viện. Một vị trên thân tràn đầy bụi đất, trên mặt cái mũi còn chảy xuống nước mũi. Ngạch Lục Trầm có chút lung túng, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết. Đây là ngươi. Chương 175. Chuyện bất khả tư nghị. Chương 175. Chuyện bất khả tư nghị. Lục Trầm kiếp trước là một đứa cô nhi, tại Vân Thành cô nhi viện lớn lên, phần lớn ký ức đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ sau khi thành niên mấy năm kia sự tình. Âm Dương Lưỡng Nghi Giới, quả thực là đem hắn 6 tuổi sau đó ký ức toàn bộ tìm ra, hiện ra hiện, hắn thấy, nghe thấy, biết. Thế giới này, nói là thực sự là thật, nói giả là giả. Đi tới thế giới mới hai người, thân ảnh như hư ảo, không có ai nhưng nhìn nhìn thấy bọn hắn, cũng đụng vào không đến. Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía trước, cô nhi viện trên đồng cỏ, đối với chung quanh hoàn cảnh hết sức hoài nghi, loại địa phương này, tựa như đại hoàng chưa bao giờ có. Hạ tỷ tỷ, kỳ thực ngươi có chỗ không biết, ta chính là đến từ thế giới này, ta nhớ được trước đó ta và ngươi nói qua một lần. Không biết ngươi còn có biết hay không, bất quá không có nói rõ, ta chính là đến từ người dị thế giới. Lục Trầm lựa chọn thẳng thắn hết thảy. Không biết vì cái gì, ta liền trùng sinh đến ta thân thể hôm nay bên trong, linh hồn không phải Lộc Nguyên thôn cái kia Lục Trầm, mà là ta. Ngay tại trùng sinh ngày thứ hai, ta liền gặp ngươi. Đối với hắn thẳng thắn, Hạ Nhược Tuyết cũng không có nhiều hơn kinh ngạc, nàng sớm đã có loại dự cảm này, một cái thôn nhỏ người, sẽ hiểu nhiều như vậy sao? Cái này hoàn toàn không phải một cái nông dân nên có tri thức, kiến thức. Nhìn xem xung quanh, cái này thế giới xa lạ. Cái nào là ngươi? Nàng xóa khai chủ đề, ngón tay phương hướng là trên đồng cỏ, toàn thân cũng là bụi đất, còn chạy xuôi nước mũi tiểu Lục Trầm. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là mới trên đồng cỏ chơi đùa. Là ta, bất quá thời kỳ này ta đã làm gì cũng không biết. Lục Trầm cười ngượng lấy đạo, hắc lịch sử bị chính mình tức phụ nhi biết, hảo giới. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, đi lên trước. Lục Trầm vội vàng đuổi kịp. Ngươi thế nào không thích sạch sẽ như vậy? Hạ Nhược Tuyết đi tới trước mặt, trêu ghẹo nói, trên mặt hiện lên nụ cười, tuổi nhỏ lúc nhẹ, cảm giác vẫn rất chơi vui. Lục Trầm cười ngượng lấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hạ cô nương lúc còn trẻ bộ dáng, ngươi bây giờ cười ta, đợi lát nữa ta chết cười ngươi. Ai hát lịch sử, ưa thích cho người yêu thích nhìn a. Cái này Âm Dương Lưỡng Nghi Giới làm cái gì? Hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên một đám tiểu hài tử xông tới. Lục Trầm, ngươi đang làm gì? Tiểu hài trung ương còn có một vị đại nhân, là một vị hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, người mặc quần áo làm việc, trong tay còn cầm một cây mảnh cây gỗ. Vương A Di, đánh hắn. Ta vừa mới nhìn thấy hắn lăn lộn trên mặt đất. Ta cũng nhìn thấy, còn ôm đầu. Ta cũng là. Xung quanh tiểu hài đều nói vừa mới tiểu Lục Trầm hành vi, trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. Hạ Nhược Tuyết nhìn xem, cái này một màn thú vị, lại quay đầu nhìn xem Lục Trầm cái kia mặt mũi tràn đầy không cao hứng, quả nhiên, khoái hoạt là xây dựng ở Lục Trầm trên sự thống khổ. Trong nội tâm nàng nhạc cực kỳ. Thì ra hắn hồi nhỏ ưa thích trên đồng cỏ lăn lộn, a ngươi tại sao muốn lăn lộn, bây giờ thế nào không lăn đâu, chúng ta cửa ra vào không phải liền là một tảng lớn bãi cỏ sao? Hiện tại thế nào không lăn lộn? Đi nha. Lục Trầm không biết nói gì, Hạ Nhược Tuyết nàng thế nào như vậy ưa thích trêu ghẹo người đâu? Nha. Người nào đó bị đánh. Chỉ thấy trong cô nhi viện nhân viên công tác cầm cành cây nhỏ đánh vào tuổi nhỏ lúc kỳ tiểu Lục Trầm trên thân, cái kia cành trong không khí bung dậy phát ra siêu siêu âm thanh, nhìn xem liền rất đau, nhưng tiểu Lục Trầm quả thực là chịu đựng không nói tiếng nào. Ngươi hồi nhỏ như thế kiên cường sao? Thế mà không khóc. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Lục Trầm hồi nhỏ như thế bị đánh cũng sẽ không khóc sao? Chẳng lẽ là người cầm cái kia cũng không có khả năng? A Lục Trầm vừa mới cong eo, bây giờ thẳng lên, đây mới thật sự là nam nhân, còn trẻ như vậy bị đánh cũng không nói tiếng nào, thử hỏi có mấy người có thể làm đến. Đây coi là cái gì? Bị đánh mà thôi, không đau một chút nào tốt ta. Hạ cô đường, ngươi xem chúng ta kiên cường sao? Bị đánh cũng sẽ không nhỏ như vậy. Lục Trầm kiêu ngạo nói, trên thực tế hắn hoàn toàn không biết thời kỳ này trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, vì cái gì nhỏ như vậy, bị đánh cũng không lên tiếng. Hạ Nhược Tuyết đi tới, nhìn xem tiểu Lục Trầm mười phần bình tĩnh gương mặt, ngươi đây không phải kiên cường, là tròn váng, bị đánh cũng không biết, tùy ý người khác đánh ngươi. Ngạch Lục Trầm lúc này cũng tò mò, vì sao không nói tiếng nào? Không nên à? Song đời chính mình cũng không hiểu rõ chính mình. Lúc này mới mười mấy năm trước sự tình. Thế nào cái gì cũng không biết. Bị đánh tiểu Lục Trầm, không biết trôi qua bao lâu, người toàn bộ rời đi, hắn đi từ từ ra bãi cỏ, ánh mắt nhìn về phía phương đông một màn kia mặt trời mới mọc. Từ lần kia về sau, toàn bộ người cùng choáng váng một dạng. Trầm mặc ít nói, gặp người không nói lời nào, gặp phải sự tình không để ý tới, cả người chính là mỗi ngày ăn cơm, ngủ, nhìn về phía phía đông. Thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hai người vị trí. Nay liên dạng này, Lục Trầm cùng Hạ Nhược Tuyết như điện ảnh mở dạng, mỗi ngày nhìn xem tiểu Lục Trầm sinh hoạt, Hạ Nhược Tuyết đối với cái này làm không biết mệt, nguyên lai mình nhà tiểu gia hỏa này hồi nhỏ như vậy cao lạnh a giống như hắn. Lục Trầm nhưng là một mực đang nghĩ, thời kỳ này hắn đang suy nghĩ gì, làm cái gì, nhưng làm sao cố gắng nghĩ, cũng không biết làm cái gì, suy nghĩ gì. 18 tuổi bên ngoài ký ức như biến mất một dạng. Liền biết chính mình là cô nhi, không có cái gì bằng hữu. Một năm qua đi, tiểu Lục Trầm vẫn là cùng một năm trước một dạng, rõ ràng nhìn một năm, nhưng Lục Trầm chỉ cảm thấy đi qua mấy giờ, nhưng cái kia từng giây từng phút thời gian lại là chân thực phát sinh. Kỳ quái âm dương lưỡng nghi giới, liền Hạ Nhược Tuyết cũng không biết tại sao lại dạng này. Một năm này cô nhi viện nên đón lớn thay người, Lục Trầm sinh hoạt cũng coi như khá hơn một chút, cũng cuối cùng đã tới hắn lên lớp niên kỷ. Hạ Nhược Vũ tại một năm này trong quan sát cũng học xong rất nhiều mới đồ vật, cũng hiểu rồi đường đi những vật kỳ quái kia nơi phát ra chi địa. Hắn lúc này giống như một cái người hiện đại một dạng, nơi nào còn có người cổ đại phong phạm. Bạn trai, đã qua một năm đều không vui nha, muốn hay không bạn gái của ngươi ta trở về khiêu vũ cho ngươi xem, ta tại cái thế giới mới này học tập nhiều, là bọn hắn chủ lưu. Chỉ là có chút kỳ quái. Smart, phi chủ lưu vũ đạo, Lục Trầm rất muốn nói cho Hạ Nhược Tuyết, đây là mười mấy năm trước lưu hành đồ vật, không phải hắn yêu thích. Hạ cô nương, nếu là muốn khiêu vũ, cái kia chờ ta hơn 20 tuổi thời điểm, xem lúc kia lưu hành xuyên dựng cùng vũ đạo a. Có cái gì khác biệt sao? Có. Đặc biệt là thời đại internet, cái gì cũng có, Lục Trầm biểu thị rất ưa thích, váy ngắn, di cờ. Đều thích, nếu là nàng mặc liền tốt. Thế nhưng là không dám nói, đến làm cho hắn chủ động đáp ứng. Được chưa, đến lúc đó nhìn, ta cao hứng đi học học. A, bạn trai ngươi thật giống như lại gặp phải nguy hiểm, đánh cướp, tiểu Lục Trầm, đến trường ngày đầu tiên. Về nhà, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, chỉ thấy mấy vị người trưởng thành, cầm tiểu trùy thủ ngăn tại trước người hắn, cầm đầu một vị nói, uy, tiểu tử ăn cướp, đem trên người ngươi thứ đáng giá toàn bộ móc ra, còn có chính là đừng lên tiếng. Biết cha mẹ ngươi điện thoại sao? Không biết cũng có thể, nhỏ như vậy người cũng rất đáng tiền. Niên đại đó cũng không phải rất thái bình, đây là Lục Trầm biết đến. Trông thấy trẻ tuổi mình bây giờ tình huống, hắn trong nháy mắt liền hiểu rồi, đây là gặp phải đánh cướp nha, vẫn là bọn buôn người giống như. Đáng tiếc hết thảy đều quên đi, bằng không thì còn nghĩ biết nhỏ như vậy là thế nào sống sót, theo lý mà nói là không nên sống sót. Đám người này tâm ngoan thủ lạn, nhất định sẽ đem hắn buôn bán đến địa phương khác đi, nhưng trong trí nhớ vẫn luôn là ở trong cô nhi viện lớn lên nha. Xem ra bạn trai ngươi gặp phải đại phiền toái, mau nói cho ta biết, ngươi là như thế nào tránh thoát lần này kiếp nạn. Hạ Nhược Tuyết hỏi thăm người trong cuộc, nghĩ sớm biết, nhưng hắn không biết là, người trong cuộc cũng cái gì cũng không biết. Hạ tỷ tỷ ta nói ta quên đi, ngươi tin không? Không nói thì không nói, ngược lại ta lập tức cũng biết. Nói chuyện ở giữa giặc cướp cũng bắt đầu hành động. Hết thảy ba cái giặc cướp đều mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt, mặc quần áo là màu đen, rất dày, thân hình cũng không nhìn ra. Trong tay ba người đều có một thanh dài 20cm chùy thủ. Chùy thủ này dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt, để cho người ta nhìn lông tơ đứng thẳng. Tiểu thí Hải Nhi, lão đại ta cha hỏi ngươi đâu? Nói chuyện nếu không nói đem đầu lưỡi ngươi cho cắt. Lão tam đừng đồ tang chén ít, xinh đẹp như vậy tiểu hài đem đầu lưỡi cắt có thể rất đáng tiếc nha, đem hắn bán cho một cái người có tiền, chúng ta liền kiếm tiền. Nghe nói rất nhiều kẻ có tiền đều thích dưỡng tiểu hài, ngươi nhìn tiểu hài này dáng dấp vẫn rất dễ nhìn, khẳng định có quý phụ nhân cần. Tiểu Lục Trầm bình tĩnh nhìn ba vị đạo tặc, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Trầm mặc một năm hắn cũng tại, hôm nay cuối cùng mở miệng nói chuyện, không muốn chết liền. Lan. Thanh âm của hắn trầm thấp, hoàn toàn không giống hắn cái tuổi này người phát ra tới, còn có ngữ khí cái kia bình tĩnh và băng lãnh, để cho người ta trong nháy mắt rơi vào vực sâu. Ở một bên quan sát Lục Trầm, cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. T. Chính mình hồi nhỏ có kiêu ngạo như vậy, trâu bò như vậy sao? Lại nói lên lời lớn lối như vậy, còn có giọng nói kia là chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác lạnh giá như vậy a? Còn có thật cùng ai nhớ kỹ chính mình hồi nhỏ không phải là người như thế a, lúc đó đến cùng là nghĩ gì? Đối mặt như thế ba cái đại kiếp phỉ, niên kỷ 7 tuổi chính mình là thế nào làm a? Ngươi hồi nhỏ cũng là nói như vậy sao? Còn có nghe ngươi giọng điệu này không giống như là người bình thường dáng vẻ, hẳn là giết không biết bao nhiêu người có thể hình thành khí chất. Hạ Nhược Tuyết trầm tư phút trong nói, hắn cảm giác người trước mắt hoàn toàn cũng không phải là đường đi lúc nhỏ. Thế nhưng là loại này bảo đảm, vô giản thì sẽ gạt người sao? Vậy chắc chắn sẽ không nha. Đó chính là thật sự, Lục Trầm hồi nhỏ chính là thứ người như vậy. Xem ra sự tình cũng không có nghĩ đơn giản như vậy. Hạ tỷ tỷ ngươi thật đừng nói nữa, ta thật không biết nha. Nói xong hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là tiếp tục quan sát, muốn nhìn một chút tuổi nhỏ lúc kỳ tiểu Lục Trầm làm như thế nào pha cục. Còn có vì sao lại tự tin như vậy nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Hắn một câu nói kia trong nháy mắt chọc giận giặc cướp. Nha, ngươi cái này tiểu thí Hải Nhi ngữ khí vẫn rất phách lối a, ai dạy ngươi nói như vậy? Lão đại, ta vừa mới như thế nào cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Hẳn là phong à, đừng quản nhiều như vậy, trước tiên xử lý như thế nào tiểu thí Hải này a, nói chuyện kiêu ngạo như vậy, nhìn lao tử đánh chết ngươi. Tiểu Lục Trầm vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhìn xem giặc cướp bàn tay, hắn chỉ là nhẹ nhõm vừa trốn, giặc cướp bàn tay liền rơi vào khoảng không. Cái này giặc cướp còn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta dùng ngươi tiểu thí Hải này thân thủ vẫn rất đơ, thế mà tránh thoát, cái kia ta xem ngươi như thế nào trốn. Lao nhị lao tam cho ta vây hắn lại, đánh. Ba vị giặc cướp vây quanh đem tiểu Lục Trầm đây. Bao cát lớn nắm đấm cứ như vậy gọi đi lên. Cũng chính là lúc này Lam Quang vừa hiện, tiểu Lục Trầm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đi tới mấy người sau lưng. Chỉ là búng tay một cái mấy người trong nháy mắt ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một màn này đem quan sát Lục Trầm đều sợ ngây người. Chính mình hồi nhỏ là tu chân giả, không thể nào, hơn nữa thuần gian di động hắn cảnh giới này đều xem không hiểu, đây là cảnh giới gì a? Giả Hạ tỷ tỷ, ta nói với ngươi đây là giả, ta một người bình thường làm sao lại thuần gian di động đâu? Ta hoàn toàn không biết a. Khí linh mau ra đây, người âm dương lưỡng nghi giới xảy ra vấn đề. Nhìn đến đây Lục Trầm là hoàn toàn không tin. Làm sao có thể chính mình là tu chân chính mình còn không biết? Đi qua hắn như thế một hồ, khí linh cũng theo đó xuất hiện, âm dương lưỡng nghi giới cũng không có xảy ra vấn đề chính là như vậy, là chính ngươi vấn đề. sau khi nói xong liền biến mất không thấy. Hắn cùng Hạ Nhược Tuyết dừng ở tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hạ tỷ tỷ làm sao bây giờ? Giống như xuất hiện vấn đề gì? Ta trưởng thành trí nhớ lúc trước đều hoàn toàn không biết. Hạ Nhược Tuyết nhìn xem phương xa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ tới mấy cái loại tình huống này. Một, chắc chắn là ngươi, trước kia là một cường giả, tiếp đó không biết nguyên nhân gì, ngươi đã quên trí nhớ của mình, sau đó trở lại đại hoang. Hai, hẳn là có người đem ngươi ký ức cho che giấu, ngươi trước đó chính là một vị cường giả đứng đầu, ngươi thế giới kia cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hạ Nhược Tuyết tạm thời có thể nghĩ tới chính là hai đầu như vậy, còn lại còn đang suy nghĩ. Đối với cái này, bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tiếp tục xem tiếp, chỉ có nhìn xuống mới có thể biết. Thời gian lại nhoáng một cái. Trong nháy mắt 3 năm lại qua, Tiểu Lục Trầm đã tới tiểu học năm thứ 4. Trong 3 năm này hắn vẫn là như vậy trầm mặc ít nói, thành tích cũng vô cùng kém, hắn mỗi ngày đều nhìn xem Phương Đông là người, không biết đang suy tư cái gì. Tại trong 3 năm này cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn cũng không có hiện lộ ra cái gì liên quan tới người tu chân sức mạnh, giống như một cái người bình thường một dạng. Nếu không phải là biết hắn biết di chuyển tức thời, Lục Trầm còn thật sự tin tưởng mình trước tiên là người bình thường. Thẳng đến một buổi chiều, tại trên nhà cao tầng, Tiểu Lục Trầm đã 10 tuổi hơn, cả người đều rõ ràng thành thục một vòng. Hắn tại cao ốc tầng cao nhất trong nháy mắt tại chỗ biến mất, khi lại một lần nữa xuất hiện đã là tại một vùng biển rộng phía trên. Hạ Nhược Tuyết cùng Lục Trầm thế giới chung quanh cũng biến thành cái kia đại hải tử. Sóng lớn mãnh liệt nước biển. Đây là một cái bao táp thời tiết. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nước biển phía trên, sau đó bàn tay hướng về mặt biển, sau đó một thanh kiếm liền từ trong nước bay ra. Lục Trầm cùng Hạ Nhược Tuyết gần nghĩa tử lại một lần nữa bị choáng váng. Đây không phải là Phật Xương kiếm sao? Hơn nữa còn là hoàn chỉnh, không có trải qua đại chiến. Giờ khắc này rất nhiều bí ẩn đều giải khai, lại có rất nhiều bí ẩn đi ra. Vì cái gì Phật Xương kiếm chỉ nhận ghi chép thành một cái chủ nhân? Cảm tình hắn chính là chương 176, Phật Xương thức, Thiên Linh thức. Chương 176 Phật Xương thức, Thiên Linh thức. Chính mình trách trách không biết. Hạ cô nương ta nói ta cái gì cũng không biết, ngươi biết không? Lục Trầm giang tay ra, biểu thị chính mình gì cũng không biết vì cái gì Phật Xương kiếm hội ở đây, vẫn là tại trên tuổi nhỏ lúc tiểu Lục Trầm thân. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nhìn thế nào, Lục Trầm cũng không giống một cường giả, bất quá hiện tại xuất hiện những thứ này bí ẩn, xem ra tương lai còn cần xem xét. Bây giờ nghi kỵ cũng vô dụng. Nghĩ không ra khi còn bé ta, lợi hại như vậy. Chẳng thể trách ta cái gì cũng không biết, nếu là biết ta chắc chắn phiêu. Nghiêm túc nhìn, nhìn ngươi muốn làm gì. Ánh mắt sở trí, Tiểu Lục Trầm giơ lên Phật Xương kiếm, thân kiếm tản ra lam sắc quang mang, trong nháy mắt bao phủ hắn, cùng với quan sát Hạ Nhược Tuyết cùng Lục Trầm. Trong mắt hoàn toàn mông lung. Khi lại một lần nữa thấy rõ, hoàn cảnh chung quanh cũng đã xuất hiện biến hóa, một bức băng thiên tuyết địa chỗ, vạn vật bị băng phòng, diện tích tuyết đến chân mắt cá chân. Như là lông lốc nhẹ bay tuyết lớn còn tại rơi xuống. Trong tuyết, một gốc hoa mai nở rộ một vòng đỏ tươi. Tiểu Lục Trầm tại trong tuyết đi tới một chỗ cái đỉnh, bên trong đã chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên, hắn chỉ là lặng lặng mãi, rất nhanh liền tại trên trang giấy viết xuống một hàng chữ. Giết tên kế hoạch đơn. 1. Thiên, Hạ Nhu 2.3, Lạc, Nguyện 4, Đạo Trần 5, Nghèo Túng 6, Trảm Long 7, Lý Tu 8, Ma Tu, dẫn trên giấy, tăng cái tên bị Tiểu Lục Trầm viết xuống, những người này tên tại Tiểu Lục Trầm thân sau quan sát Hạ Nhược Tuyết, nhận biết 1-2. Ma Tu, dẫn là Hồng Mông đệ nhất Ma Tu, tựa như cũng là đi tới chúng ta đại hoang thế giới. Nhưng về sau không biết đi nơi nào, có thể đi hỏi một chút Thương Long Thần Quân. Lạc, Nguyệt, là một người, một cái chân thân một cái phân thân nghe nói thực lực đều mạnh phi thường, về sau cũng không biết tung tích. Hạ Nhược Tuyết lẩm bẩm nói, nàng lúc này tự hỏi, phần danh sách này ý vị như thế nào, bên trong ghi lại cũng đều là cường giả. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Tại trong cái này thế giới đặc thù, dựa theo Lục Trầm chính mình thuyết pháp, hắn chính là một người bình thường, hắn lại là làm sao biết, Hồng Mông thế giới cường giả tên. Người kiếp trước chỗ thế giới. Khẳng định cùng đại hoang cùng Hồng Mông thế giới có liên quan, ngươi chắc chắn cũng là một vị đại năng, về phần tại sao sẽ trùng sinh, đáp án còn không biết. Lục Trầm cũng nhìn xem tên, không rõ chính mình vì sao muốn biết phía dưới những tên này. Thật là phiền. Đây không phải làm câu đấu người sao? Ghét nhất loại người này, tự thành người chính mình ghét nhất. Viết xong những tên này sau, Tiểu Lục Trầm một mùi lửa đem tên hóa thành cho tàn, sau đó tiếp tục viết, phía trên lần này ghi lại là một môn kiếm kỹ. Phật Xương thức. Đây không phải ngày đó, do Phật Xương kiếm bản thân điều khiển kiếm kỹ sao? Phật Xương bách dạng, chạm. Lục Trầm vẫn luôn không biết rõ làm sao thi triển, bây giờ biết. Viết xong đi qua, liền lại tiếp tục bắt đầu viết. Thiên Linh thức cũng là một môn siêu cấp mạnh kiếm kỹ, là cần Thiên Linh kiếm cùng Thiên Linh kiếm ý mới có thể thi triển kiếm kỹ. Hạ Nhược Tuyết nói, nếu như hắn có thể lãnh ngộ, như vậy sẽ trở thành nàng tối cường át chủ bài. Có thể dựa vào cái này kiếm kỹ, có lẽ có thể bước vào vĩnh hằng bá cảnh. Tuổi nhỏ thời điểm ngươi, tựa như là có thể đoán trước lấy ngươi cùng ta đến, cố ý viết xuống cho chúng ta nhìn. Hạ Nhược Tuyết vừa nói xong, chỉ thấy Tiểu Lục Trầm búng tay một cái, trong nháy mắt hai người cảm giác lâm vào bóng tối vô tận. Sau đó liền tỉnh lại. Khí linh âm thanh cũng từ Lục Trầm trong đầu vang lên. Thể nghiệm kết thúc, người sử dụng đã trở lại thực tế, âm dương lưỡng nghi giới còn có thể dùng một lần, nửa tháng sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, hai người liền biết đã trở về, lúc này hai người trong đầu tràn đầy nghi hoặc, lần này kinh nghiệm quá kỳ quái. Ta đi tìm Thiên Đạo xem, ngươi đi tìm Thương Long Thần Quân, hỏi hắn một chút những người kia tên. Hạ Nhược Tuyết muốn tìm tòi hư thực, bây giờ chỉ có thể đi tìm Thiên nói. Nàng biến mất ở gian phòng, Lục Trầm cũng rời đi Lăng Tuyết Phong. Tìm được Thương Long Thần Quân, phát hiện đã qua một tháng. Tông môn tỷ thí đã kết thúc, Hứa Cảnh Minh thu được tên thứ nhất, đã đại biểu tông môn đi đến đại hoàng tỷ thí. Đối với cái này, Lục Trầm không thèm để ý chút nào. Hiện nay, thân thế, những cái tên kia mới là trọng yếu nhất. Thương Long tiền bối, không nói trước những thứ này, ngươi biết cái này một số người cũng là thì sao? Bọn họ có phải hay không làm một ít chuyện gì? Lục Trầm từng cái đem trên danh sách tên niệm đi ra. Thương Long thần quân, hiền lành trên mặt, từ từ hiện lên vẻ nghiêm túc, mang theo Lục Trầm liền rời đi tại chỗ, đi tới một chỗ bình nguyên. Trung quanh hoang tàn vắng vẻ. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Xem ra, ngươi đã bắt đầu tiếp xúc chuyện này, như vậy ta cũng đem ta biết sự tình nói ra đi. Ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Ngươi là ta khi xưa chủ nhân, cái kia Hồng Mông thế giới lừng lẫy nổi danh lục. Tối cường vĩnh hằng ba cảnh, đã từng một trận chém giết qua vĩnh kiếp bốn cảnh siêu cấp tồn tại. Đại hoang thế giới người sáng tạo. Thương Long thần quân giảng, tại Hồng Mông thế giới, có một vị thập phần cường đại cường giả, tên là Lục. Vĩnh hằng ba cảnh tu vi, chém giết qua một vị vĩnh hằng bốn cảnh, là trong Hồng Mông thế giới chúa tể một phương, không đến vĩnh hằng nhị cảnh cũng không xứng biết tên của hắn. Mà hắn, Thương Long thần quân, là một cái tiểu long, nguyên anh kỳ tu vi thời điểm, gặp Lục, cuối cùng chứa chấp hắn, cuối cùng phát triển đến vĩnh hằng nhất cảnh. Đột nhiên bỗng dưng một ngày, Lục không biết vì cái gì, đã sáng tạo ra đại hoang, tin tức này trong nháy mắt bị Hồng Mông thế giới phần lớn người biết được. Cũng biết đây là một cái cơ duyên. Lục cũng không có ngăn cản, tùy ý cường giả tiến vào hắn sáng tạo thế giới. Ngươi vừa mới nói những cái tên kia, Thiên, Hạ Nhu là hảo hữu của chủ nhân, vĩnh hằng nhị cảnh, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá vĩnh hằng ba cảnh, hắn chính là bây giờ tiên đạo, thiên đế. Lạc Nguyệt là một vị Hồng Mông đệ nhất tộc thủy tổ, vĩnh hằng ba cảnh tu vi, giả thân cũng là. Đạo Trần cũng là một vị vĩnh hằng nhị cảnh tồn tại, cái này nhân tuyển chọn ngươi cũng nhận biết, là đạo thiên một kiếp trước, cũng không biết hắn biết trí nhớ của kiếp trước không. Nghèo Túng là một vị vĩnh hằng ba cảnh cường giả, cũng chính là bây giờ yêu thú thủy tổ, là hư vô phụ thân. Trảm Long là nhân tộc, vĩnh hằng ba cảnh tu vi. Lý Tu là Hồng Mông thế giới công nhận đệ nhất kiếm tu, cũng là cùng chủ nhân mở dạng, không đến vĩnh hằng nhị cảnh cũng không biết hắn tồn tại, đây cũng là danh sách kia người đề xuất, vĩnh hằng bốn cảnh tu vi. Ma Tu, giận, vĩnh hằng ba cảnh. Lục Chấm nghe vậy trên danh sách tên, hít sâu một hơi, khá lắm, tất cả đều là không chọc nổi đại năng, tùy tiện một cái yếu nhất vĩnh hằng nhị cảnh, tối cường vĩnh hằng bốn cảnh. Những cường giả này là đại bạch cụ cải sao? Không phải nói vĩnh hằng bốn cảnh rất ít đi, cơ hồ không có, vĩnh hằng nhị cảnh cũng là, bây giờ thế mà xuất hiện nhiều như vậy. Không cần kinh ngạc, cái này một số người xem như Hồng Mông thế giới người mạnh nhất, bọn hắn tại đại hoang sáng tạo sau, tất cả mọi người đều không biết bọn hắn đi nơi nào. Bất quá ta biết, bọn hắn cái này một số người liên hợp lại đi chém giết một người, cơ bản đều chết. Không tệ, người đó chính là ngươi, kiếp trước của ngươi Lục. Mặc dù ta cũng không biết ngươi vì cái gì biết những thứ này tên người chữ, nhưng mà sự thật chính là như vậy, đại hoang người thành lập, bị rất nhiều cường giả liên hợp chém giết. Nghe xong hết thảy, Lục Trầm cảm giác sự tình trở nên càng thêm huyền huyễn đứng lên, phản phất có một cái âm mưu to lớn, sau lưng có một bàn tay thôi động mọi chuyện cần thiết phát triển. Thương Long thần quân mà nói, cơ hồ rất có thể tin. Cái này cũng có thể giải thích chính mình tuổi nhỏ lúc vì cái gì mạnh như vậy, nguyên lai mình mạnh như vậy à. Chém giết vĩnh hằng bốn cảnh, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng, Thương Long thần quân đưa Lục Trầm trở về. Hạ Nhược Tuyết bên kia, hắn thành công tìm được tiên đạo, cũng biết hết thảy, đại khái Lục Trầm biết đến nhất trí. Tiểu nói này, ngươi cũng là chém giết người kiếp trước Lục Trầm một trong. Thiên đạo cũng là chém giết Lục Nhân. Không sai biệt lắm đúng không? Thiên đạo chậm rãi nói. Vì cái gì? Bây giờ không thể nói cho ngươi, ngươi còn tại quá yếu, khi ngươi cùng hắn cường đại, mọi chuyện đều đem tra ra manh mối. Đã các ngươi đã biết điểm ấy, ta cũng cho các ngươi một chút khuyến cáo, a thế giới cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mắt thấy không nhất định là thật, sự tình không nhất định hỏng. Tử vong cũng không phải là thương. Hạ Nhược Tuyết nhận được chuyện đáp án, liền rời đi, đang nói rằng này thiên đạo cũng không khả năng sẽ nói thêm cái gì, bất quá hôm nay kinh nghiệm cho hắn biết, Lục Trầm nguyên lai vẫn là một vị siêu cấp cường giả. Thật bất ngờ. Như vậy trong óc hắn cơ duyên, có phải là hắn hay không lưu lại cho mình cơ duyên một trong? Hết thảy đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Tại nàng sau khi rời đi, Thiên Đạo chậm rãi nói, sự tình phát triển vượt ra khỏi đoán trước, đại hoang phá diệt sẽ ra tốt sao? Đánh bỡ kỷ, thật sự khó như vậy sao? Lăng Tuyết Phong, từ lần trước hai người biết được một số bí mật sau, hai người bị ảnh hưởng, duy trì gặp phải sự tình, giải quyết chuyện nguyên tắc, hai người đều rất cao hứng. Bây giờ mỗi ngày nên làm gì liền làm cái đó, duy nhất đáng giá tiếc nối là, Lục Trầm cũng không có đi tới đại hoang tỷ thí, không có danh dương thiên hạ. Cũng chính là Lục Trầm, trông thấy dạng này tuổi thơ sau, nộ tính, cùng tốc độ tu luyện cùng bật học tựa như, hơn 10 ngày thời gian, trực tiếp vào tới ngũ hành đại đạo nhị cảnh. Tu vi cũng trưởng thành vì phản hư một tầng. Mà dùng lưỡng nghi âm dương giới bên trong khí linh thuyết pháp, đây coi như là món trí bảo này mang tới một trong chỗ tốt, Lục Trầm một năm sau, nhất định vũ hóa. Nếu như vận khí hơi tốt, trong 10 năm liền có thể mở đến thành tiên cảnh. Đến lúc đó món trí bảo này mang tới chỗ tốt mới hoàn toàn kết thúc. Cái này khiến Lục Trầm cảm thấy hết sức kinh hỉ. Cái này chỉ sợ là hắn cho rằng trí bảo tốt nhất một cái chỗ tốt rồi. Nếu như bị Hồng Mông thế giới người biết được, nhất định sẽ chửi mắng hắn. Cái này tốt nhất chỗ tốt, người sọ não hỏng. Đây chính là vĩnh hằng chí bảo. Hắn cái này khiến tu vi tăng lên tới thần đế cảnh, cũng không phải việc khó, ngươi thành tiên cảnh liền cho rằng tốt nhất. Tu vi đột phá, còn có đại đạo tu vi. Cái này mới là khó khăn nhất. Nhưng đại đạo là cái gì? Thế giới bản nguyên chi đạo, âm dương lưỡng nghi giới là hàng thật giá thật sáng tạo ra thế giới mới, thế giới kia bản nguyên bị người sử dụng hấp thu. Cái này đại đạo tu vi, chỉ có thể cùng làm hỏa tiễn một dạng. Dù sao món chí bảo này chính là để cho người ta lĩnh ngộ đại đạo nhi tồn tại, liền Lục Trầm cái kia nhất cảnh đại đạo, không cho hắn tăng tới thất cảnh đều đối không dậy nổi vĩnh hằng chí bảo. Hạ tỷ tỷ, nửa tháng, đi, chúng ta đi xem một chút tuổi thơ của ngươi. Lục Trầm hy vọng nhất sự tình rốt cuộc đã tới. Hạ Nhược Tuyết nhìn hắn trước đó, bây giờ nên muốn đi nhìn nàng gì phía trước, còn có thể để cho hắn tốt hơn lĩnh ngộ đại đạo, cái này vẹn toàn đôi bên. Hạ Nhược Tuyết không tình nguyện gật gật đầu. Bây giờ hiểu rồi Lục Trầm ngay lúc đó tâm tình. 3000 năm trước một cái đêm mưa, một cái cách Thương Sơn gần nhất trong thôn nhỏ, một đạo tiếng khóc phá vỡ đêm khuya an bình, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài tại cái này đêm tối trong mưa. Trên thân đã bị trên trời rơi xuống giọt mưa cho thấm ướt, nước mắt rầm rầm thẳng xuống dưới. Lục Trầm cùng Hạ Nhược Tuyết tiến nhập Âm Dương Lưỡng Nghi giới, đến nơi này, cái này xem xét đường đi liền biết, trước mắt tiểu nữ hài này là ai. Hắn nhịn không được cười lên ha ha, ai ôi, đây chính là hạ cô nương trước đó sao? Còn là một cái tiểu nữ hài, một điểm tu vi cũng không có, vì sao vẫn khóc đâu? Tới tiểu cô nương nói cho ta biết, ngươi coi đó tâm tình là thế nào? Ngươi chờ khóc. Ai, đừng khóc, đừng khóc, lúc đó ngươi cứ như vậy thương tâm sao? Đối mặt Lục Trầm trêu ghẹo, Hạ Nhược Tuyết trung quy là thể nghiệm được đoạn thời gian trước Lục Trầm cái loại cảm giác này. Nhưng nàng cuối cùng không phải Lục Trầm, chỉ thấy nàng âm trầm nói, ngươi còn như vậy nói, như vậy ngươi tháng gần nhất buổi tối ngươi cũng đừng lên giường. Bị hắn như thế một đe dọa, Lục Trầm lập tức liền đàng hoàng. Tay liền thành thành thật thật quan sát tuổi nhỏ lúc kỳ nàng. Tiểu Hạ Nhược Tuyết tại trong mưa khóc, đột nhiên một thanh âm để nó đình chỉ thút thít, "Ân, tiểu nữ hải này tiền tư cao như vậy sao?" Một vị người mặc váy trắng, sinh tư bên trong mang theo một tia ý vị, tóc vòng ở trên đầu. Nơi phát ra âm thanh chính là nàng, người này chính là Hạ Nhược Tuyết sư phó, cũng chính là Thần Kiếm Đạo Tông lần trước trưởng môn nhân, kiếm một sư muội. Lăng Tuyết. Lăng Tuyết phong tên từ đâu tới cũng chính là tên của nàng. "Tiểu nữ hải ngươi chớ khóc, mẫu thân ngươi cùng bố ngươi đâu?" Tiểu Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy nữ tử xuất hiện, bầu trời mưa trong nháy mắt ngừng không được, nàng cũng đình chỉ thút thít, âm thanh mềm mềm, "Ta không có cha mẹ đang quan sát Lục Trầm lúc này trong nháy mắt cười." "Không phải, hạ không được trước kia âm thanh mềm mại như vậy sao? Hoàn toàn không có hiện tại cao lãnh phía trên, ta cho là ngươi hồi nhỏ cùng ngươi bây giờ một dạng đâu." Hạ Nhược Tuyết trắng Lục Trầm một mắt. Thời kỳ này hắn là nhớ kỹ trí nhớ, cùng tính cách hiện tại cũng gần như một dạng à, chỉ là khi còn bé âm thanh nghe là lạ, không có hiện tại cao lãnh như vậy. Tăng thêm lúc kia vẫn là tiểu hài. "Câm miệng ngươi lại xem thật kỹ, muốn đem ta trước đó toàn bộ nhớ kỹ, bằng không thì muốn ngươi đẹp mặt." "Được được được." Cái đêm mưa kia, Tiểu Hạ Nhược Tuyết thành công bái một cái sư phụ, tiếp đó Lăng Tuyết liền dẫn hắn về tới Thần Kiếm Đạo Tông. Ngay từ đầu là đi tới Lăng Tuyết phong bên trên, nhưng cái kia băng tiên tuyết địa tràng cảnh phía dưới, Nhược Tuyết từ đầu đến cuối không muốn tiếp nhận, cho nên mới đi tới Lăng Tuyết phong dưới núi tự mình sinh hoạt. Không thể không nói, hắn một cái tiểu nữ hài sinh hoạt cũng có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tại nhập môn sau đó không lâu liền thành công bước vào luyện khí. Sau đó ở đó siêu cao thiên phú phía dưới tu vi nước lên thì thuyền lên, không ngừng đột phá, không ngừng trưởng thành. Quá trình này, đường đi cảm giác là có chút nhàm chán, không phải tu luyện chính là tại tu luyện trên đường. Cuối cùng hắn đến trúc cơ, nên đón đời này thứ nhất cái đối thủ. Chương 177. Thành tiên chi dạ chương 177 thành tiên chi dạ Lục Trầm cùng Hạ Nhược Tuyết tử, Âm Dương Lưỡng Nghi giới bên trong đi ra, tu vi và đạo cảnh tu vi cũng tăng mạnh. Cũng chính là đi qua một tháng, đại hoang tỷ thí đã bắt đầu, bất quá Lục Trầm cùng Hạ Nhược Tuyết đều chưa từng có đi thêm trợ giúp, ngược lại là lựa chọn bế quan tu luyện. Tranh thủ sáng sớm tiến vào thành tiên cảnh. 10 năm đi qua, đạo thiên từ khi Hồng Mông thế giới trở về, bây giờ Lục Trầm tu vi đã tới vũ hóa nhất cảnh. Đạo thiên từng cái trở về đã tìm được bọn hắn, nói là tại Hồng Mông thế giới tìm được một chỗ cơ duyên chi địa, mời mấy người tham gia. Nghe bên trong có chí bảo, mấy người cũng rất cao hứng đi đến. Hồng Mông thế giới, cá trong chậu bí cảnh. Xem như Hồng Mông thế giới nguy hiểm nhất một chỗ, ở đây phát sinh qua một lần đại chiến, cũng chính là Lục cùng 8 người kia đại chiến chỗ. Tại Hồng Mông thế giới không biết, Trần Phong bao lâu, bị đạo thiên vừa phát hiện. Ở đây chính là lão Long nói đại chiến chi địa sao? Nhìn xem cũng rất phổ thông đi, nghĩ không ra thế mà ở đây trước đó sẽ phát sinh mạnh như vậy chiến đấu, thật đúng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Trầm, vừa đến nơi đây, trong chữ vật giới chỉ Phật Xương kiếm liền kịch liệt run rẩy, tại mấy năm trước đã bị chữa trị trôi kiếm này. Bắt đầu tìm tòi nơi này, Hạ Nhược Tuyết cùng Lục Trầm không khác ở giữa đi vào một cái phòng, nơi này và bên ngoài bể tan cảnh bộ dáng không vì giống nhau. Là một chỗ điền nguyên, chung quanh cũng là đại sơn, một đầu thác nước chảy xuống, tiểu sông còn cuốn nhà tranh. Hai người đến, trong phòng vang lên một hồi dây đàn chấn động âm thanh, ưu mỹ âm thanh âm nhạc vang lên. Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được không đến bên trong gì tình huống. Loại tình huống này chính là bên trong tu vi cao hơn nhiều nàng. Hắn bây giờ thực lực đã cùng vĩnh hằng ba cảnh không có khác nhau, đối phương tu vi chắc chắn là vĩnh hằng bốn cảnh, thế giới hiện nay một trong bá chủ. Không biết là ai, rất có thể là chém liết, lục cái vị kia vĩnh hằng bốn cảnh, kiếm tu khôi thủ, lý tu. Không cần khẩn trương, vào nhà một lần. Âm thanh xuất hiện, hai người bay xuống tại trong vào nhà, đây là rất là đơn sơ, một cái thanh y trung niên nhân, hào hoa phong nhã tại trước mặt hai người. Đã lâu không gặp, hai người các ngươi, không biết tiền bối là. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn không biết người trước mắt, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, đem Lục Trầm bảo hộ ở sau lưng mở miệng dò hỏi. Ta là ai không trọng yếu là, để các ngươi biết rõ hết thảy à, nghĩ không ra kế hoạch không đổi kịp biến cố, cũng không biết một bước nào xuất hiện vấn đề. Chỉ thấy, người áo xanh, thiện tay vung lên. Hai người trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Lục Trầm trong giấc mộng, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn thời điểm, chậm rãi có sinh linh sinh ra, một mảnh trong hỗn độn, một vị gọi là Lục Trầm nhân tộc, tu luyện cấp tốc, mở ra tu luyện đẳng cấp. càng là đã sáng tạo ra Hồng Mông thế giới. Tu vi vượt qua vĩnh hằng ngũ cảnh, sống không biết bao lâu, thẳng đến về sau, tại Hồng Mông thế giới bây giờ trước đây kỷ nguyên thứ 3, hắn quen biết một vị nữ tử, tư thủ một đời, nhưng hắn là vĩnh hằng tồn tại, vô luận như thế nào đều chết không được. Cho dù có trợ giúp của hắn, nữ tử một mực dừng lại ở vĩnh hằng bốn cảnh, còn nắm giữ đạo thương. Thời gian đạo thương, không để cho nàng luận như thế nào đều khó có khả năng sống qua kỷ nguyên này, bởi vậy có một cái kế hoạch. Đại Hoang tới trị liệu nàng đạo thương. Về sau Lục Trầm hóa thân lục bị hắn chém giết, phía sau kế hoạch một mực từ Hạ Trần tới thi hành, người này chính là duy nhất vĩnh hằng ngũ cảnh, cũng là Hạ Nhược Tuyết kiếp trước phụ thân, cũng là hệ thống khai đích giả. Lục Trầm tỉnh, nhớ lại tất cả ký ức, trên thân lập tức xuất hiện biến hóa, một đầu đại đạo như ẩn như hiện hiện lên. Tu vi vẫn là vũ hóa cảnh, nhưng đối với hắn mà nói, tu vi thứ có cũng được không có cũng được. Trần Thúc đã lâu không gặp, nghĩ không ra, chuyện phần cuối là như thế nào, ta đã biết thời gian đạo thương là như thế nào giải quyết. Hết thảy đều tính toán khổ tận cam lai. Nhược Tuyết nhất định sẽ bước vào vĩnh hằng bốn cảnh, đến lúc đó có ngươi cùng ta, mặc kệ đi qua bao nhiêu kỷ nguyên, hẳn là đều biết sẽ không xuất hiện vấn đề. Bây giờ, ta nên cùng nàng trở về, chậm rãi hưởng thụ đi, ta ký ức vẫn như cũ cho ta phong bế à, thẳng đến đại hoàng kết thúc. Giúp ta chiếu cố một chút, trái vò đám kia tiểu gia hỏa, thật có ý tứ, có ngươi tại, bọn hắn thành tựu vĩnh hằng bốn cảnh không phải việc khó gì. Lục Trầm nói xong, cùng nhau cùng Hạ Nhược Tuyết lâm vào hôn mê. Thẳng đến bị trái vò mấy người, tại một gian trang trí phồn hoa trong phòng phát hiện. Đại hoàng thế giới. Thế giới đi qua vài năm, Lục Trầm toại nguyện bước lên thành tiên cảnh, một ngày này, đại thế mở ra, xem như đại hoang người thành lập, hắn hoàn toàn không cần thiết tranh đoạt thiên mệnh. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, lần này đại sự cùng dĩ vãng khác biệt, không có tranh đoạt, bởi vì có Hạ Nhược Tuyết một người, không người dám lỗ mãng. Hạ tỷ tỷ, ta thành tiên cảnh, chúng ta nên hoàn thành ước định. Hạ Nhược Tuyết mặt đỏ lên, gật gật đầu. Ta biết các ngươi cũng không muốn nhìn, ta thay các ngươi nhìn qua. Mấy ngày đi qua, đại hoang tất cả mọi người đều phải biết một tin tức, Hạ Nhược Tuyết lại chính là Hồng Tuyết đạo nhân. Lục Trầm là phu quân của hắn. Trong lúc nhất thời, để cho đại hoang người đều vô cùng chấn kinh. Lục Trầm tiểu hữu, ta cuối cùng đến vĩnh hằng cảnh, ta ra ngoài mấy năm tìm kiếm tình yêu đi. Thiện tiên chờ ta một chút, ta cũng đi. Nhược Tuyết, chúng ta cũng đi ôn lại một chút đi qua đi. Đã cách nhiều năm, Hạ Nhược Tuyết cùng Lục Trầm lần nữa đi tới cái kia Lộc Nguyên thôn, bây giờ ở đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một mảnh hoang nguyên chẳng cảnh. Đại Chu đã hủy diệt không biết bao nhiêu năm, gian kia tiểu phá ốc còn tại sừng sững. Lục Trầm đẩy cửa ra, Hạ Nhược Tuyết vẫn là ngồi ở kia cái quen thuộc vị trí. Không biết cô nương tìm ai? Tìm ta phu quân. A, ngươi không thể dạng này, Nhược Tuyết, ngươi phải cùng trước kia mở dạng, nói, ngươi chính là Lục Trầm. Đi vào nhà, đừng nói vô dụng. Vẫn là cái kia quen thuộc gian phòng cùng gia cụ, bất quá hai người không phải làm hai người người, Lục Trầm cùng Hạ Nhược Tuyết đã cùng giường chung gối. Cố sự xong, đội vã kết thúc, nguyên bản phía trước thành tích vẫn rất hảo, chính là đằng sau một lời khó nói hết, nếu như một mực tiếp tục viết, phải 100 vạn chữ mới có thể kiếm tiền. Tác giả cũng muốn ăn cơm, tuy có mọi loại không muốn. Sinh hoạt không thể không khiến ta đối mặt thực tế. Các vị đại lão, có duyên gặp lại. Cảm tạ các ngươi một đường ủng hộ, chứng kiến nhân vật chính cùng nhân vật nữ chính tình yêu, mặc dù nam chính cùng nữ chính đường đi xong, nhưng tác giả còn có thể tại loại này đơn nữ chính, yêu nhau văn học trên đường càng chạy càng xa. Quãng đời còn lại rất dài, có duyên gặp lại. Xong.